Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 54, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi cầu hôn vô cùng hoành tráng dành cho Hà Lệ Na diễn ra trên tầng thượng tập đoàn Dương Lãm. Cô gái đã khóc khi được Dương Viễn đeo nhẫn vào tay. Sở Ly đứng một bên nhìn khung cảnh cảm động này. Hệ thống đột một ngoi lên hỏi cô, ký chủ có thấy hâm mộ không? Tại sao ta phải hâm mộ nhỉ? Sở Ly nghi hoặc, cầu độc thân như ký chủ nhìn cảnh này không thấy cô đơn sao? Sở Ly nhìn gương mặt hạnh phúc của hai con người trước mặt, hỏi một câu kỳ lạ. Ta đoán lúc Dương Viễn cầu hôn Đàm Hi Van cũng có gương mặt như thế này nhỉ? Hệ thống cứng họng không biết trả lời thế nào. Sở Ly nhìn một lúc rồi yên lặng rời khỏi hiện trường hôn lễ. Cầm lấy điện thoại trên bàn, Đàm Hi Van gọi điện cho người trợ lý. Sau hôm nay, Dương Viễn và Lệ Na lập tức lên hot search với tiêu đề. Buổi cầu hôn thế kỷ, ý của ký chủ là gì? Chính cô là người mai mối cho bọn họ. Ở một CAN phòng khác, Đàm Hi Van nhìn thấy bài báo này thì đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, giống như là đồ của cô đã bị ai đó cướp đi. Cô không giải thích được nỗi giận vô cớ này. Đồng ca, anh còn bắt em chờ đến lúc nào nữa? Nếu không thì để em tự giải quyết đi. Được, em chờ tin anh. Đàm Hi Van cúp điện thoại, gương mặt hiện lên đầy vẻ dữ tợn. Dương Vi, là cô ép tôi. Sở Ly trên đường về nhà phát hiện có người đang theo dõi, cô cố tình đi vào một con hẻm vắng người. Mấy người theo đuôi phía sau lập tức tiến lên muốn bắt cô, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cô gái quay lại đánh ngã. Mấy tên côn đồ bị đập một trận tơi tả lập tức khai ra người thuê bọn chúng. Là đồng ca tên trợ lý của Đàm Hi Van. Nữ chính hết thời vẫn không chịu ngoan ngoãn nhỉ, cứ tĩnh lặng mà sống không được sao. Dưới sự uy hiếp của Sở Ly, tên cầm đầu có khuôn mặt chữ điền gọi điện cho đồng ca nói bắt được người rồi. Bọn hắn được đưa một vị trí để đem người đến đó. Sở Ly ngồi trên xe, vắt chân như đại tỷ, còn đám côn đồ bên cạnh thì ngồi một cách khúm núm. Xe dừng tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, Sở Ly vẫy một tên côn đồ lại, đưa hai tay ra. Này, trói vào. Dạ, tên côn đồ há miệng, diễn cho có tâm chút, trói vào đi. Tên cầm đầu theo lệnh Sở Ly lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói lại. Sau khi bị trói xong, cô hỏi bọn hắn, các ngươi có muốn nhân lúc ta đang bị trói này tạo phản không? Có khi thành công đấy. Cả đám lắc đầu nguây nguẩy, cô ta đã dám để bọn hắn trói là chắc chắn thoát được. Bọn hắn còn vừa mới bị AN đòn, ký ức vẫn rõ lắm, không muốn thử. Một lúc sau đồng ca đến, hắn ta chỉ đi một mình. Sở Ly có chút thất vọng khi không thấy nữ chính. Đàm Hi Van không đến sao? Đồng ca không trả lời câu hỏi của cô mà quay sang hỏi bọn côn đồ. Chuyện cổ đại, điện thoại cô ta đâu? Tên cầm đầu đặt một chiếc điện thoại vào tay hắn. Đồng ca hỏi Sở Ly mật khẩu. Anh trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết. Thế nào? Đồng ca NSAN mày nhìn cô gái, sau đó trước mặt cô ném vỡ cái điện thoại, thẻ nhớ cũng được lấy ra bẻ gãy. Sở Ly thở dài, xem ra không thể nói chuyện với tên này được rồi. Hai tên đầu vuông đó chắc tiếc cái điện thoại lắm đấy. Đồng ca nhíu mày không hiểu. Sở Ly giật mạnh tay, sợi dây trói cứ thế đứt đôi rơi lả tả. Tên cầm đầu đã trói cô chố mắt nhìn, cô gái đó lại có thể tay không mà làm đứt dây thừng. Cả đám còn lại cũng co rúm phía sau tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly nhìn về phía đám côn đồ. Đừng lo, để ta bắt hắn đền cho ngươi. Đồng ca sửng sốt nhìn Sở Ly và đám côn đồ. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì cả người đã đo đất, sau đó là những cú đánh liên tiếp lên người. Hắn muốn phản công, nhưng cơ thể lại nặng như chì không thể nhúc nhích. Sở Ly đánh đã mỏi tay, cô dừng lại, lấy điện thoại của đồng ca ra, sử dụng vân tay hắn để mở khóa. Đồ ngu ngốc, thời đại nào còn hỏi mật khẩu, xem lịch sử điện thoại liền nhìn thấy cái tên. Van, Sở Ly hỏi đám côn đồ, ở đây có ai có thể nói giống giọng hắn nhất? Một tên trong đám rụt rè giơ tay, Sở Ly vẫy hắn lại, dặn hắn nên nói gì rồi ấn nút gọi. Chuông vừa kêu, đã có người bắt máy. Alo đồng ca, anh đã giải quyết cô ta chưa? Anh đã làm như em muốn. Tên côn đồ đang cố giả giọng. Sở Ly nghe xong muốn ngất, cái giọng ồm ồm như vịt đức đó mà dám tự tin giơ tay như vậy hả? Ai vậy? Đàm Hi Van lập tức nhận ra khác thường. Sở Ly đá tên côn đồ kia một cái. Tên AN Hải, cô từ bỏ kế hoạch trêu chọc nữ chính hết thời. Xin chào người đẹp, tôi Dương Vi đây, sao hả, surprise phải không? Giọng nói Đàm Hi Van bên kia điện thoại lập tức TA âm cao âm lượng. Dương Vi, sao cô lại cầm điện thoại của đồng ca? Anh ta đâu? Sở Ly liếc cái đống đang nằm giữa nhà. À, anh ta đang có một giấc mơ đẹp. Đàm Hi Van, sao cô không nghe lời nhắc nhở của tôi nhỉ? Giọng Đàm Hi Van vang lên đầy giận dữ. Cô chà đạp được tôi thì hả hê lắm phải không? Cô chờ đó, tôi sẽ không thua cô đâu. Tốt, tốt, nói rồi cô ta cúp máy ngang. Sở Ly Tích làm màu không hài lòng với điều này. Tức giận, đáng lẽ người cúp máy phải là cô chứ? Tự nhiên mất hẳn uy thế à? Sở Ly đi đến chỗ Đồng Ca, vỗ vỗ làm hắn thức dậy, cô chìa điện thoại ra trước mặt hắn. Này này, thanh toán tiền lương với tiền điện thoại cho đám này đi, để tôi còn về. Đồng Ca vừa mới tỉnh dậy nên còn mơ màng chưa hiểu gì, sau khi bị đánh mấy cái mới ôm mặt chuyển tiền. Đủ tiền chưa? Tên mặt chữ Điền gật gật đầu. Lần đầu tiên làm việc thất bại mà vẫn được nhận tiền. Lại còn do nạn nhân bắt cóc đòi dùm nữa chứ. Tê ước khi rời đi, Sở Ly hỏi Đồng Ca một câu. Tôi có một điều rất tò mò. Cảm giác trơ mắt nhìn người mình thích lên giường cùng đàn ông khác như thế nào? Đồng Ca trợn mắt nhìn Sở Ly, hắn nghiến răng nhìn cô một cách đầy căm hận. Đám côn đồ chở Sở Ly về tận nhà, sau đó còn trao đổi số điện thoại với cô nữa. Cô gái nói có phi vụ sẽ liên hệ với hắn, nghe giọng điệu thì có vẻ nghiêm túc lắm. Đám côn đồ, nạn nhân lại sắp trở thành khách hàng rồi. Sở Ly về nhà thì thấy Hà Lệ Na đang ở đây, nhưng may là không có cảnh 18 nào. Hà Lệ Na dùng giọng điệu trách cứ, dạo này muốn gặp Tiểu Vi cũng thật khó. Gọi điện cũng không thèm nghe máy. Điện thoại, hình như hết pin mấy ngày rồi vẫn chưa sạc, Sở Ly cũng lâu rồi không động đến nó. Hà Lệ Na nói muốn rủ cô đi shopping, xem phim. Chị rủ Dương Viễn đi đi, nhưng chị muốn đi với Tiểu Vi mà. Hà Lệ Na nhỏ giọng làm nũng. Được, vậy để mai, em sẽ gọi. Hệ thống thấy được Sở Ly ở hai thế giới có điểm chung, ban đầu đều rất ưu ái nhiều cho nữ chính Trúc Anh Đài hay nữ phụ Hà Lệ Na. Nhưng sau khi nam chính và cô gái chính thức ở bên nhau thì dường như thái độ của Sở Ly sẽ khác đi. Không phải là ghét bỏ, nhưng mà không còn nồng nhiệt như trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống hỏi Sở Ly có đúng như vậy hay không, Sở Ly trả lời rất thản nhiên. Bông hoa không phải của ai vẫn là bông hoa đẹp nhất. T.A. Nam, hệ thống khinh bỉ, đây đích thị chính là hành vi của T.A. Nam. Sở Ly chỉ cười cười chứ không phản bác. Sau khi tiễn Hà Lệ Na về, Sở Ly lên phòng gọi điện cho T.N. Đại Nam. Chào giám đốc T.N., khỏe chứ? T.N. Đại Nam hiện tại đã là giám đốc bộ phận truyền thông của Dương Thị. Đây chính là vị trí Sở Ly cho anh ta. Tất nhiên anh ta cũng làm khá được việc, dù sao sau những chuyện xảy ra anh ta phải trưởng thành hơn nhiều. T.N. Đại Nam ở bên kia nghe thấy tiếng Sở Ly hỏi. Anh dạo này có thiếu hot search không, cách chương?